Giới thiệu về tác giả. Vào lần đầu tiên xuất bản quyển sách này năm 1998, Adam Khu vẫn đang là sinh viên ngành quản trị kinh doanh trường Đại học Quốc gia Singapore, National University of Singapore, NUS. Anh là một trong 1% số sinh viên dẫn đầu trường và được tuyển chọn cho chương trình phát triển tài năng có danh tiếng, một chương trình mở rộng của chương trình năng khiếu. Anh cũng được xếp hạng trong danh sách những sinh viên đứng nhất khoa hàng năm liên tiếp với thành tích học tập xuất sắc. Hiện tại, Adam Khu là một doanh nghiệp, là nhà tác giả quyển sách bán chạy nhất và là nhà đào tạo về cách làm việc hiệu quả. Anh được các bằng cử nhân danh dự về quản trị kinh doanh và là nhà thực hành đào tạo NLP, được đoàn thể NLP Mỹ cấp chứng chỉ. Từ mình dâng lên thành triệu phú năm 26 tuổi, Adam sở hữu và quản lý 4 ngành kinh doanh với tổng thu nhập 20 triệu đô la. Anh là giám đốc công ty Adcom, một công ty hàng đầu về tiếp thị giao tế và quảng cáo. Anh cũng đồng sáng lập và là giám đốc công ty Adventurous, một công ty về tổ chức các sự kiện lớn, và công ty Adam Khu Learning Technology Group. Adam được biết đến như một trong những diễn giả mạnh mẽ, năng động nhất châu Á. Trong vòng hơn 2 năm qua, anh đã động viên, thúc đẩy, đào tạo hơn 20.000 học sinh, sinh viên, nhà quản lý, nhân viên và chuyên viên bán hàng về cách học tăng tốc, hoạt động doanh nghiệp, cách thức tiếp thị và kỹ năng thay đổi hoạt động. Anh đã làm việc với hàng trăm trường học, các công ty quốc gia, các tổ chức phi lợi nhuận ở Singapore và khu vực lân cận. Thành công và thành tích đạt được của anh được đăng tải trên các phương tiện truyền thông như The Trace Time, The Sunday Time, The New Paper, Lian He Zhaobao, Channel News Asia, Stress, The Business Time, Media Cup, Channel A Monkey News, Media Cup New Radio 93.8, Asian Business, The Magazine for Entrepreneurs, Prestige Magazine và nhiều hơn thế nữa. Lời mở đầu của Tony Buzan. Tony Buzan là người đã đạt danh hiệu người có trí thông minh sáng tạo cao nhất thế giới, Creativity IQ. Ông là người đã phát minh ra sơ đồ tư duy Mind Mapping, người sáng lập quỹ não bộ Braintrust, chủ tịch tổ chức về não bộ Brain Foundation, và là người phát triển khái niệm về ngôn ngữ não bộ Mental Literacy. Là một trong những tác giả nổi tiếng nhất thế giới, ông đã viết và xuất bản hơn 20 quyển sách về não bộ, về sự sáng tạo và việc học. Một ấn bản khác là về thơ ca, và đến nay những quyển sách của ông đã được dịch sang hơn 20 thứ tiếng và xuất bản ở hơn 50 nước. Quyển sách truyền thống bán chạy nhất của ông, Tận dụng trí não của bạn, Use Your Head, đã được bán hơn 1 triệu bản trên khắp thế giới. Tony Buzan là diễn giả được săn đón nhiều nhất. Ông được tạp chí Forbes của Mỹ đánh giá là một trong những giáo sư hàng đầu thế giới, cùng với những nhân vật nổi tiếng như Margaret Thatcher và Henry Kissinger. Và ông cũng là thành viên của Học viện Đào tạo và Phát triển, Institute Training and Development, và là thành viên sáng giá của Hội đồng Quốc tế các nhà tâm lý học International Council of Psychologists. Hơn nữa, ông cũng là nhà cố vấn cho các huấn luyện viên, vận động viên Olympic quốc tế, chạy cho đội thi đấu cờ Olympic Anh Quốc. Và gần đây nhất, Tony Busan cùng với bạn của ông Raymond Kinney đã tổ chức đại hội thi não bộ Smileboard Olympiad lần đầu tiên trên thế giới tại châu Âu Festival Hall ở London vào tháng 8 năm 1997. Những hoạt động trên là tất cả những cống hiến của Tony Busan trong việc giúp đỡ con người giải phóng sức mạnh phi thường của não bộ. Ông có những ảnh hưởng không thể phủ nhận đối với hàng triệu người trên khắp thế giới trong cách họ tiếp cận suy nghĩ và tư duy. Tony Busan đã viết: "Tôi đặc biệt vui khi là người viết lời mở đầu cho quyển sách Tôi tài giỏi, bạn cũng thế của Adam Cole. Tựa đề quyển sách này rất đúng. Anh là một người tài giỏi. Chỉ cần đọc quyển sách bạn đã cầm trên tay, bạn sẽ thấy rõ điều đó. Mỗi trang sách sáng lấp lánh trí tuệ thông minh, tính hóm hỉnh, sự hài hước và sức sáng tạo. Điều thú vị trong câu chuyện cá nhân của Adam Cole chính là trong rất nhiều năm qua của cuộc đời anh, không ai cho rằng anh là người tài giỏi cả. Và do đó, tôi càng hãnh diện hơn nữa khi được giới thiệu quyển sách này với bạn. Trong những chuyến lưu giảng khắp thế giới, nhằm tập trung vào việc phát huy trí thông minh con người, về việc thành lập các tổ chức về tư duy giáo dục, ở những phút đầu tiên, tôi luôn kể về những người đã từng bị coi là chểnh mảng, học kém, chậm tiêu, tụt hậu, nghịch ngợm, xấu xa, tệ hại. Học tệ hơn mức bình thường, hư hỏng, bị hội chứng rối loạn tập trung. Không thể vào đại học, thất bại, đần độn. Những câu chuyện của tôi luôn chứng tỏ được khả năng trí tuệ tiềm ẩn và sự thông minh sáng tạo của con người vượt xa hơn những gì chúng ta nghĩ và thường được nghe tới. Do đó, thật tuyệt vời khi có một người luôn bị tụt hậu trong nhóm người bất tài, để vì một số lý do phi thường nào đó đã tìm được chỗ đứng trong nhóm người tài giỏi. Bước nhảy vọt khổng lồ và rõ ràng là không tưởng này được thực hiện thông qua con đường tự phát triển năng khiếu bản thân. Việc tự phát triển năng khiếu bản thân gần như luôn dựa trên sự tìm hiểu về cách thức não bộ và cơ thể làm việc một cách riêng biệt và phối hợp. Việc tìm hiểu này rõ ràng bao gồm việc học về bản chất cơ bản của trí nhớ, tư duy, khả năng đọc và học tập, cùng với việc khám phá về những hoạt động cơ bản tâm lý học, sinh học của não bộ và cơ thể. Bây giờ đến với Adam. Từ một đứa trẻ 12 tuổi bất tài, bằng cách tự khám phá bản thân và đặc biệt là về phương pháp học, chỉ trong một thời gian ngắn như bạn sẽ biết thêm. Khi đọc về câu chuyện cá nhân của Adam ở chương 1, Adam đã vươn lên từ một học sinh xếp hạng gần chót trong một lớp học dở nhất trong các lớp học và đã trở thành một trong số 10% học sinh giỏi nhất trường, rồi đến 5%. Và kế tiếp là 1%. Anh đã làm được những điều này không chỉ trong một thời gian ngắn mà liên tiếp từ năm này sang năm khác. Adam tài giỏi, bạn cũng thế. Và đó chính là điều tôi muốn gửi đến tất cả các bạn. lời mở đầu của Ernest Wong. Ernest Wong trở thành người Mã Lai đầu tiên vượt qua 100 người tài năng bậc nhất thế giới để đạt danh hiệu nhà đào tạo được chứng nhận về cách học tăng tốc tại điểm ngoặt tại trường đại học California của Mỹ. Và ông cũng là nhà thực hành lập trình ngôn tư duy Neuro-Linguistic Programming do đoàn thể NLP tại trường đại học Anh Quốc Columbia, Canada cấp chứng chỉ. Ông Quân là nhà sáng lập, nhà cố vấn chính và là bậc thầy của UNESCO, một dây chuyền lớn nhất của các trung tâm giáo dục ngôn ngữ tích cực ở Kuala Lumpur, Mã Lai. Ông đã sử dụng các kỹ năng siêu việt để đào tạo thành công hơn 20.000 học sinh thành thạo ngôn ngữ này một cách nhanh chóng. Vào năm 1985, ông thành lập chương trình thiếu niên siêu đẳng Super Teen, một khóa học về phát huy bản thân và về cách học tăng tốc nhằm tận dụng hầu hết các kỹ năng liên quan của NLP, học bằng cả não bộ, Whole Brain Learning, Stratopedia, Edukines Sociology và cả lý thuyết về nhiều loại trí thông minh Multiple Intelligence để dạy học sinh. Chương trình này là loại chương trình đầu tiên ở châu Á, đã giúp biến đổi hơn 10.000 học sinh bình thường ở Singapore, Mã Lai, Hồng Kông, Trung Quốc và Indonesia thành những học sinh xuất sắc. Vào năm 1988, ông Quân đã trở thành người châu Á đầu tiên nhận giải thưởng quả táo vàng Golden Apple vì sự cống hiến vĩ đại cho ngành giáo dục. Giải thưởng này được trao bởi Hiệp hội Lòng Tự Trọng Foundation of Self-Esteem ở California, nước Mỹ. Phần 1. Tôi tài giỏi, bạn cũng thế. Chương 1. Từ đần độn trở thành thiên tài. Có thể nào một đứa trẻ ngốc nghếch đần độn lại trở thành một tài năng sáng chói? Trước hết, tôi xin chúc mừng bạn vì đã chọn quyển sách này. Việc bạn sẵn sàng đầu tư thời gian và công sức để đọc quyển sách này cho thấy từ đáy lòng mình, bạn đã biết rõ rằng bạn có khả năng đạt được nhiều thành công hơn những gì bạn đang đạt được. Và ngày hôm nay, cho dù bạn đang là một học sinh giỏi, một học sinh trung bình hay thậm chí chỉ là một học sinh kém, tôi chắc chắn rằng bạn có tiềm năng để đạt được những kết quả xuất sắc mà bạn khao khát. Bạn biết rõ và bạn có niềm tin mãnh liệt rằng trong bạn một tài năng tiềm ẩn đang được giải phóng. Hầu như mỗi ngày, tôi đi khắp nơi và tổ chức những buổi chuyên đề cho hàng ngàn học sinh, giáo viên về cách phát triển khả năng tiềm ẩn bên trong họ để đạt thành tích xuất sắc. Báo chí, đài truyền hình đã ca ngợi tôi như một bậc thầy về việc học và như một thiên tài. Họ đề cập đến những việc tôi đã giúp nhiều học sinh đặc biệt là những học sinh hết thuốc chữa, trở thành những người không những thành công trong việc học mà còn thành công trong các lĩnh vực cuộc sống khác. Xin thưa với các bạn, người cảm thấy bất ngờ nhất về những điều kỳ diệu ấy chính là bản thân tôi. Cách đây không lâu, tôi được biết tới như một đứa trẻ tầm thường, lười biếng, dốt nát và không thể làm được gì. Vậy thì làm thế nào một đứa trẻ từng bị coi là đần độn giờ đây lại được ca ngợi như một thiên tài? Những ai biết tôi bây giờ cũng không thể nào tin được rằng trước đây tôi là một học sinh kém và liên tục thi trượt và không có tương lai. Đúng đấy các bạn à, tôi từng là một học sinh như thế, và tôi không cần biết đã bao nhiêu lần bạn bị mắng là ngu ngốc và hết thuốc chữa, không làm được trò trống gì, chậm tiếng. Nhưng bạn ơi, hãy tin đi, cũng như tôi thôi, bạn có sức mạnh, khả năng tiềm tàng để thay đổi mọi thứ trong khoảng thời gian ngắn và trở thành một tài năng thật thụ. Trong quyển sách này, tôi đã hướng dẫn bạn chi tiết các phương pháp để đạt được kỳ tích đó. Cũng xin nhắc lại rằng, tôi không hề hướng dẫn bạn con đường đi đến thành công từ vị trí của một người thông minh sẵn có và luôn đạt kết quả tốt. Tôi hướng dẫn bạn từ phương diện của một người từng bị coi là dốt nát, từng là một học sinh kém cỏi. Do đó, nếu bây giờ bạn vẫn còn học thua kém bạn bè, tôi hiểu và hoàn toàn chia sẻ cảm giác với bạn. Đơn giản là gì? Tôi đã ở trong hoàn cảnh của bạn, và thậm chí có nhiều khả năng là tôi còn tệ hơn bạn rất nhiều. Đơn giản, tôi từng là một học sinh kém. Tôi thất bại trong việc học ngay từ những ngày đầu tiên vào trường tiểu học. Khi còn nhỏ, tôi rất ghét đọc sách vì chỉ thích trò chơi điện tử, xem tivi. Và hậu quả là tôi đã không tập trung trong lớp học. Học bạ của tôi đầy những trứng và ngỗng. Điều này chỉ khiến cho tôi thêm ghét thầy cô và trường học nhiều hơn nữa. Và mọi việc ngày càng trở nên tồi tệ. Trước năm lớp 3, tôi bị đuổi khỏi trường học Stephen vì học kém và quậy phá, và rồi chuyển sang trường tiểu học Ghi Anh. Ở đó tôi lại tiếp tục chơi bời, bỏ bê việc học. Và một điều tất yếu, điểm thi tốt nghiệp tiểu học của tôi tồi tệ đến nỗi tôi không được nhận vào học ở bất cứ trường nào trong 6 trường cấp 2 mà cha mẹ chọn cho tôi. Dù đó chỉ là những trường học trung bình, và cuối cùng tôi được tống vào trường cấp 2 Beijing, một trường nhỏ mới mở, và hầu như chẳng có người quen nào của tôi nghe tới nó. Mặc dù không ai mong đợi tôi sẽ học khá hơn tại ngôi trường mới này, họ cũng không ngờ tôi lại trượt dốc quá nhanh đến nỗi thầy dạy toán lớp 6 của tôi đã tức giận và gọi điện cho mẹ tôi để biết lý do tại sao tôi không thể giải một bài toán lớp 4. Lúc bấy giờ, việc thi đậu một môn học với điểm số tối thiểu được tôi xem như một thành tích vĩ đại. Bởi thế, điểm số của tôi cứ chạy quanh quẩn từ năm trở xuống. Trong tổng cộng hơn 160 học sinh cùng khóa, tôi nằm trong số 10 học sinh kém nhất. Cha mẹ của tôi đã gửi tôi đi học thêm ở rất nhiều nơi, trong sự lo lắng tột cùng, nhưng cũng chẳng giúp ích gì được cả. Và cuối cùng, cha mẹ tôi nghĩ rằng chỉ có một cách cho tôi đi du học ở một nước nào đó mà học sinh ít quyết tâm học thành tài hơn ở Singapore. Và chỉ như thế tôi mới có hy vọng qua được trung học. Bước ngoặt. Vào thời điểm khủng hoảng nhất trong sự nghiệp học hành của tôi, cha tôi đã vô tình biết đến một khóa học 5 ngày đặc biệt dạy cho học sinh cách học hiệu quả và làm chủ cuộc sống. Tin rằng mình không còn gì để mất, và ngoại trừ việc phải bỏ tiền, cha mẹ tôi đã quyết định cho tôi tham gia khóa học ấy. Một khóa học có cái tên nghe chẳng có vẻ gì là dành cho tôi chút nào cả. Thiếu niên siêu đẳng Super Teen. Thế là, vào một buổi sáng chủ nhật năm 1987, tôi được đưa đến khách sạn Ladin Hill và được thầy Ernest Quân dìu dắt. Lúc đó tôi khoảng 13 tuổi, tham gia chương trình chung với những học sinh khác tuổi từ 12 đến 20. Và hôm đó tôi hết sức buồn bực vì nghĩ rằng 5 ngày chơi điện tử và xem TV thỏa thê của tôi đã tiêu tùng. Thế nhưng vào ngày cuối cùng của khóa học, tôi đã thay đổi hoàn toàn. Những gì tôi được học và trải nghiệm đã đảo ngược thái độ, quan điểm của tôi về học tập và cuộc sống. Kiến thức mà Ernest Wong truyền đạt trong suốt khóa học đã tạo nên sự biến đổi mạnh trong tính cách của tôi bằng việc giúp học sinh áp dụng các phương pháp học tiên tiến ở Mỹ như cách học tăng tốc, Accelerated Learning, lập trình ngôn tư duy, Neuro-Linguistic Programming, cùng với các cách thức tìm hiểu, tận dụng sức mạnh phi thường của não bộ. Ernest đã giúp tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của mình về khả năng bản thân và những thành công trong cuộc sống. Ernest đã chỉ chúng tôi rằng tất cả mọi người, thậm chí những học sinh kém nhất, ai cũng có nguồn năng lực vô tận để trở thành tài năng sáng chói hoặc các nhà lãnh đạo tài ba. Chính thái độ tiêu cực, không tin tưởng vào bản thân đã dẫn đến việc không chịu cố gắng, là yếu tố duy nhất cản trở chúng tôi vươn tới thành công. Nhận thức được điều này có ảnh hưởng hết sức to lớn đối với tôi. Tôi từng nghĩ rằng mình kém cỏi hơn tất cả các bạn bè xung quanh, và đó là số phận định sẵn của tôi. Do đó, tôi đã chấp nhận số phận đó và tin rằng cho dù tôi có cố gắng học đến cỡ nào đi nữa, cũng không thể bằng những bạn khác. Vậy thì chẳng có lý do gì tôi phải cố gắng cả. Tôi đã hoàn toàn sai lầm. Sau khi hiểu rằng tôi cũng có khả năng thành công như bất kỳ ai khác, tôi bắt đầu tin rằng tôi có thể đạt được tất cả những mục tiêu do tôi đề ra. Tôi tin rằng nếu những học sinh khác học giỏi được, tôi cũng có thể học giỏi và thậm chí còn giỏi hơn tất cả họ để trở thành xuất sắc nhất. Và nếu những học sinh khác có thể được tuyển vào các chương trình năng khiếu đặc biệt, thì tôi cũng có khả năng đạt được điều đó bằng quyết tâm của mình. Và làm thế nào mà khóa học thiếu niên siêu đẳng lại ảnh hưởng tôi mạnh mẽ đến như vậy? Đơn giản là gì? Lúc đó tôi đã hết lòng tin tưởng vào tất cả những gì tôi được huấn luyện trong khóa học. Bạn cũng sẽ như thế. Nếu bạn không tin rằng bạn có thể làm được một việc gì đó, cho dù việc đó rất đơn giản và ai cũng làm được, bạn cũng không bao giờ làm được, vì bạn chẳng bao giờ bắt tay vào làm, chứ đừng nói đến cố gắng. Tôi đã kết thúc khóa học với những kỹ năng học hiệu quả và một niềm tin mãnh liệt rằng tôi có thể giành lại được quyền thành công của chính mình. Dân, mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng như nhau, và tôi cũng thế. Tôi có quyền được thành công. Lần đầu tiên trong đời, tôi, một học sinh gần như kém nhất trường, đặt mục tiêu đạt thành tích xuất sắc trong học tập, chứ không chỉ đơn thuần là giỏi. Vào hành động với mục tiêu phía trước. Sau khi hoàn tất chương trình đào tạo và nắm được những phương pháp học tiên tiến, tôi cảm thấy như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới, cực kỳ hăng hái tiến về tương lai. Lúc ấy, dường như không có việc gì mà tôi nghĩ rằng bản thân mình không thể làm được. Tôi bắt đầu xác định 3 mục tiêu không tưởng. Mục tiêu thứ nhất, tôi phải đứng đầu trường trong vòng 1 năm. Dâng, từ vị trí một học sinh kém nhất trường. Mục tiêu thứ hai, tôi được nhận vào trường trung học chuyên Victoria, trường trung học danh tiếng nhất ở Singapore. Mục tiêu cuối cùng của tôi là phải thi đậu vào trường Đại học Quốc gia Singapore, National University of Singapore, NUS. Trường được xếp hạng trong 20 trường đại học hàng đầu thế giới gần đây. Không chỉ dừng lại ở đó, tôi còn quyết tâm trở thành một trong những sinh viên xuất sắc nhất. Mơ ước này thật diễn vọng hão huyền. Mọi người đã từng nghĩ như thế, và tôi đã chứng minh cho họ thấy họ đã lầm. Tôi bắt tay vào hành động ngay khi trở về nhà sau khóa học. Trước hết, tôi tự mình dán lên tường một khẩu hiệu động viên tinh thần. Sau đó, tôi áp dụng tất cả các kỹ năng học hiệu quả mà tôi được huấn luyện, từ việc ghi chú bài giảng theo sơ đồ tư duy mind mapping đến phương pháp đọc sách cực nhanh. Tôi cũng có thể trả lời các câu hỏi của thầy cô thật lưu loát với đầy đủ chi tiết theo một bố cục hoàn hảo, nhờ vào những kỹ năng ghi nhớ siêu phàm mà tôi đã được học. Và dĩ nhiên, sự thay đổi này của tôi đã làm cho mọi người hết sức bất ngờ và tò mò. Khi thầy cô hỏi tôi nguyên do, tôi đã đáp lại rằng tôi muốn đứng nhất trường. Thầy cô đã nhìn tôi như thể đây là một ý tưởng hết sức điên rồ. Rồi khi bạn bè đã hỏi tôi có ý định học ở đâu sau khi tốt nghiệp cấp 2, câu trả lời của tôi là trường trung học chuyên Victoria và sau đó sẽ là Đại học Quốc gia Singapore. Bọn bạn tôi đã bò lăn ra cười. Sau khi nghe tôi trả lời, họ nói: thật là khùng, không ai trong tụi mình có thể đạt được những điều đó. Chỉ có mấy siêu sao ở những trường cấp 2 hàng đầu mới làm được mà thôi. Thay vì cảm thấy nản lòng xấu hổ, tôi càng cảm thấy quyết tâm hơn nữa khi nghe bạn bè mình bình luận như thế. Tôi phải chứng minh rằng một học sinh kém cỏi từ một trường kém cỏi có thể đạt được những điều đó và thay đổi lịch sử. Gặt hái thành công. Trong vòng 3 tháng, điểm số của tôi đã tăng từ trung bình lên khá. Và chỉ trong năm 1987 đáng nhớ, tôi đã từ một học sinh tệ nhất trường vươn lên thành một trong số 18 học sinh giỏi nhất. Từ đó, tôi tiếp tục vươn lên dẫn đầu trường. Tính về điểm trung bình, tôi luôn dẫn đầu trong 6 môn học khó nhất. Và tốt nghiệp cấp 2, tôi đạt loại xuất sắc với 6 điểm 10 và điểm trung bình 8 phẩy. Tôi được nhận vào trường trung học chuyên Victoria một cách dễ dàng, ngôi trường mà tôi đã hằng mơ ước. Sau đó, tôi liên tục đạt thành tích xuất sắc trong học tập và giành được một suất học bổng trong trường Đại học Quốc gia Singapore, khoa quản trị kinh doanh. Từ năm nhất đại học, liên tục cho đến khi tốt nghiệp, tôi luôn vinh dự xếp hạng trong danh sách những sinh viên xuất sắc nhất khoa hàng năm. Tôi còn được nhận vào học các chương trình phát triển tài năng của trường NUS. Tôi đã đạt được tất cả những thành tích học tập này mà vẫn có thời gian mở công ty kinh doanh cùng với vài người bạn của tôi từ năm 15 tuổi, chỉ trong vòng vỏn vẹn 2 năm sau khóa học thiếu niên siêu đẳng. Công ty Adventurous của chúng tôi chuyên tổ chức các buổi hội họp hoặc các sự kiện lớn cho các công ty khách hàng vẫn tồn tại đến ngày nay và cực kỳ thành công. Bên cạnh đó, tôi cũng dành nhiều thời gian làm huấn luyện viên trong chương trình thiếu niên siêu đẳng để giúp đỡ hàng ngàn học sinh khác nhận ra và phát triển tài năng tiềm ẩn của họ. Tôi có thể thành công, bạn cũng có thể thành công. Tôi mở đầu quyển sách này với kinh nghiệm cuộc sống bản thân, không phải để khoe khoang với các bạn, mà tôi muốn nhấn mạnh một sự thật rằng nếu một người như tôi đã từng là một học sinh tệ nhất trường cũng có thể vươn lên dẫn đầu một trường đại học danh tiếng trên thế giới và được tuyển vào chương trình dành cho sinh viên tài năng, thì tôi tin rằng bất cứ ai cũng có thể làm được như vậy. Và nếu họ nắm vững được các phương pháp học tiên tiến nhất, bạn chỉ cần sự khao khát xuất phát từ đáy lòng để có thể hướng tới những gì bạn muốn, tin tưởng vào bản thân và áp dụng các phương pháp hiệu quả để đi đến thành công. Đây cũng chính là chủ đề chính của quyển sách này. Tôi muốn chia sẻ với các bạn tất cả những gì tôi được học. Bởi vì hành trình tìm hiểu, khám phá khả năng tiềm ẩn của bản thân là một hành trình thú vị nhất của mỗi con người. Tôi đã từng trải qua, và tôi tin như thế. Bạn đã sẵn sàng xây dựng cho mình một cuộc sống mới phi thường chưa? Bạn đã chuẩn bị tự biến mình thành một tài năng sáng chói trước sự bất ngờ, ngưỡng mộ tột cùng của gia đình, thầy cô và bạn bè chưa? Hãy lật sang trang kế tiếp và khám phá.